Đỉnh cấp rể quý, chương 367. Góc truyện audio.com, chương 367. Xem thử AI ác hơn. Không chết không thôi, không cần nghi vấn. Kỵ sĩ bảo vệ của giai thần và kỵ sĩ bảo vệ của tiêu thuần đánh nhau rồi. Tỏ rõ muốn chiến đánh chết với kỵ sĩ bảo vệ của tiêu thuần. Không ít người lần nữa chạy sang livestream của tiêu thuần gây hấn. Hay kỵ sĩ bảo vệ của giai thần truyền lời. Vì bình thường trong đại ngư thường sẽ xảy ra loại chuyện thổ hào vì nữ streamer mà vung tiền như rác. Nhưng kiểu một lần tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp như này. Vẫn là lần đầu tiên. Đây là chuyện lớn đi vào lịch sử của đại ngư. Chuyện lớn như này, người xem thích hóng dưa trong đại ngư tự nhiên không thể để nó dễ dàng dẹp yên được. Lúc này, tất cả mọi người đều hận không thể xem kỵ sĩ bảo vệ của tiêu thuần và kỵ sĩ bảo vệ của giai thần liều anh chết tôi sống. Cho nên mọi người vừa vào livestream của tiêu thuần, liền bắt đầu điên cuồng tác kỵ sĩ bảo vệ của giai thần. Ý tứ không nói cũng biết. Đấu tiếp, anh ta tặng 101 chiếc tên lửa siêu cấp. Anh tặng 200 chiếc. Xem thử ai ác hơn. Tiêu thuần trước camera có hơi hoảng sợ. Cô ta phát hiện, sự phát triển của sự việc đã có vài phần dấu hiệu mất kiểm soát. Đối diện với vị thần hào trong livestream đó của Phùng Giai Thần. Rõ ràng muốn cùng người bạn đó của Trần Giật Thần không chết không thôi. Nhưng người bạn đó của Trần Giật Thần trước sau đã tặng 600 triệu rồi. Cộng lại, sợ rằng có hơi không thừa nhận được rồi. Đến bây giờ, tiêu thuần đều không rõ. Người bạn đó trong miệng Trần Giật Thần đại khái là có tầng thứ gì? Nếu như chỉ là một người có mức lương bình thường, 600 triệu, sợ rằng là thu nhập một năm, cho dù là phú nhị đại, 600 triệu, cũng là một con số không nhỏ. Tiêu thuần muốn bảo bạn của Trần Giật Thần không cần tặng nữa. Nhưng lời đến cửa miệng, lại không thể nói ra thành lời, bởi vì ở trước mặt nhiều người như thế nói lại lời này. Chính là vả mặt người bạn đó của Trần Giật Thần, đàn ông đều cần mặt mũi, ở trước mặt nhiều người như thế xem thường anh ta, sợ rằng so với giết anh ta còn khiến anh ta khó chịu hơn. Tất cả mọi người đều đang suy đoán tâm lý lúc này của thần hào thần bí trong livestream của tiêu thuần. Cảm thấy vị thổ hào thần bí trong livestream của tiêu thuần đang suy nghĩ rốt cuộc có nên tiếp tục đấu với kỵ sĩ bảo vệ của Phùng Giai Thần. Tuy nhiên Trần Giật Thần là thổ hào thần bí trong livestream của tiêu thuần. Lúc này căn bản không nghĩ nhiều như thế. 100 chiếc tên lửa siêu cấp, với Trần Giật Thần mà nói. So với 300.000 cũng khác biệt, dù sao trong thẻ của anh bây giờ có 4.500 tỷ. Người có 4.500 tỷ, tiêu 300.000, cần có tâm lý gì chứ? Trần Giật Thần sau khi thấy kỵ sĩ bảo vệ của Phùng Giai Thần tặng 101 chiếc tên lửa siêu cấp không có tiếp tục ra tay. Chỉ là vì Trần Giật Thần cảm thấy tặng tên lửa siêu cấp quá phiền phức. Dù sao phải ấn từng cái. Một lần tặng hết 100 chiếc, phải ấn 100 lần, theo tốc độ tay của Trần Giật Thần, ấn 100 lần, cũng cần không ít thời gian. Cho nên Trần Giật Thần tìm mod của Đậu Ngự, hỏi mod của Đại Ngư có quà tặng nào cao cấp hơn tên lửa siêu cấp không? Kết quả nhận được câu trả lời chắc nịch của mod có. Chiến hạm không gian, một chiếc 300 triệu, đây là quà tặng giá trị cao nhất từ khi Đại Ngư từ lúc sáng lập đến nay. Hơn nữa chỉ mở cho thổ hào tặng quà hơn 3 tỷ trong đại ngư. Trong số người xem của đại ngư, người biết quà tặng chiến hạm không gian này không nhiều, cũng chỉ có mấy vị thần hào siêu cấp mới có được. Nhưng vị thần hào đó, tuy biết quà tặng chiến hạm không gian này, nhưng trước giờ chưa từng tặng. So với chiến hạm không gian, bọn họ càng thích một lần tặng 60-70 chiếc tên lửa siêu cấp. Giá giống với chiến hạm không gian, nhưng động tĩnh tạo thành, so với chiến hạm không gian lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Dù sao chiến hạm không gian chỉ có thể duy trì trong mấy chục giây ngắn ngủi. Nhưng 60-70 chiếc tên lửa siêu cấp, lại có thể bá chiếm màn hình trong mấy phút, hiệu ứng càng cao hơn. Có điều hôm nay, ghi nhận có người từng tặng chiến hạm không gian này hiển nhiên sắp bị Trần Giật Thần phá vỡ rồi. Chỉ vì Trần Giật Thần nói một câu như này, tặng 1.500 chiếc tên lửa siêu cấp quá phiền phức. Có thể tặng quà tặng mà không phiền phức như vậy không? Sau khi đọc xong câu nói này, mod của Đại Ngư mới đầu trầm mặc mất mấy chục giây. Cùng đó lập tức chuyển lời này của Trần Giật Thần cho cấp trên của Đại Ngư. Không đến 20 giây, cấp trên của Đại Ngư liền ra chỉ lệnh, phán lệ mở quyền lợi chiến hạm không gian cho Trần Giật Thần. Lập tức, ngay bây giờ, sử dụng khả năng toàn thân của các người, nịnh vị thần hào này vui vẻ, tuyệt đối không thể khiến thần hào như này thoát khỏi Đại Ngư. Không đến một phút, giao diện quà tặng của Trần Giật Thần xuất hiện mục của chiến hạm không gian. Trần Giật Thần khẽ mỉm cười, ấn mua, số lượng, 10 chiếc, lúc này, livestream của Phùng Giai Thần, tràn ngập niềm vui, Phùng Giai Thần trước camera. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bộ dạng quyến rũ, ở trước 101 chiếc tên lửa siêu cấp đó của kỵ sĩ bảo vệ. Mọi thứ đều là phù du, tuy ở giữa xuất hiện một chút sai lệch, nhưng bây giờ, người chiến thắng đã không còn bất cứ nghi ngờ gì nữa. Bởi vì cách thời gian PK kết thúc, chỉ còn không đến 3 phút, mà thanh trạng thái màu đỏ đại biểu cho giá trị thế lực của cô ta đã vượt thanh trạng thái màu xanh đại biểu cho giá trị thế lực của Tiêu Thuần một. Khoảng lớn rồi, loại trạng thái này, đã duy trì 6 phút, từ sau khi kỵ sĩ bảo vệ của cô ta tặng 101 chiếc tên lửa siêu cấp vào 10 phút trước. Vị kỵ sĩ bảo vệ trong livestream của Tiêu Thuần liền im thít. Liên tiếp 6 phút không có bất cứ động tĩnh gì, rất rõ ràng. Kỵ sĩ bảo vệ của Tiêu Thuần đã từ bỏ Tiêu Thuần. Nhìn thấy một màn này, kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần ở trước màn hình thở phào. Trong lòng lẩm bẩm hai câu, không tiếp tục theo nữa thì tốt, không tiếp tục theo nữa thì tốt. Anh ta thật sự sợ vị thần hào bảo vệ đó của Tiêu Thuần lại gửi 100 chiếc tên lửa siêu cấp nữa. Như thế anh ta tuyệt đối sẽ xóa tài khoản tại đây. Bỏ chạy lấy người. Cơ thể của Phùng Giai Thần tuy dụ người, nhưng cũng không dụ người đến mức anh ta lấy ra 900 triệu đến 1 tỷ 2 đi khô máu. Quà tặng hơn 600 triệu đã là cực hạn của anh ta. Anh ta muốn thể hiện bộ dạng kiên định tôi vô địch đó. Anh tùy ý, chỉ là muốn dọa thần hào bảo vệ của Tiêu Thuần. Bây giờ xem ra, anh ta thành công rồi. Vị thần hào bảo vệ đó của Tiêu Thuần, rõ ràng bị dọa rồi. Một bên khác, trong livestream của Tiêu Thuần, vang lên tiếng thở dài. Không ít fan cứng của Tiêu Thuần cũng có hơi thất vọng. Không ngờ, đến thời khắc cuối cùng, vị thần hào siêu cấp đó vậy mà rút rồi. Tiêu Thuần chỉ suýt chút xíu nữa thì đã thắng trận PK lần này rồi. So với các fan, tâm trạng của Tiêu Thuần ngược lại rất bình tĩnh. Có thể đi đến bước này, cô ta đã rất hài lòng rồi. Cho dù thua PK, cô ta cũng sẽ không có bất kỳ lời oán trách nào. Bởi vì người bạn đó của Trần Giật Thần đã vì cô ta làm đến cùng rồi. Quà tặng hơn 600 triệu, nói tặng là tặng, người như thế, trên thế giới có thể tìm ra được mấy người. Cách thời gian kết thúc PK chỉ còn lại 2 phút cuối cùng. Thắng thua đã định, nhưng người xem trong livestream của Tiêu Thuần và Phùng Giai Thần lại có hơi thất vọng. Không ngờ, trận chiến kinh người như thế lại khép lại với kiểu kết cục này. Cuối cùng, vẫn là kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần thắng một bậc. Sau hôm nay, kỷ lục tặng 101 chiếc tên lửa siêu cấp đó của anh ta. Sợ rằng không có ai có thể phá vỡ rồi. Phùng Giai Thần cười vui vẻ đứng dậy, đứng ở trước camera, sảng khoái cúi người với người xem ở trước livestream. Cách chương.